Chương 1309, Nguyên Thần xuất khiếu, 1. Diệp Thiếu Dương mặt không biểu cảm, trong lòng lại khẩn trương không thôi, một đường đi đến nơi đây, hắn sớm dự đoán được sẽ có một trận ác chiến, cho dù đối thủ là tà vật cấp biến thái, ít nhất cũng có thể đấu một trận, hoàn toàn không ngờ, đối phương sẽ lấy súng lục đem mình bước vào tuyệt cảnh. Nếu đối phương là một hai người cầm súng, mình lợi dụng ưu thế tốc độ, còn có thể giao tranh một phen, nhưng tổng cộng có 12 người, căn bản không có một tia phần thắng. Càng không cần phải nói Nhuế Lãnh Ngọc còn ở trên tay đối phương. Hà Dương nắm tay Diệp Thiếu Dương, dùng pháp thuật Tây Phương, giống ngày đó trên lớp linh tu, một mảng thần thức tiến vào thân thể hắn nói, anh tuyệt đối đừng linh hồn xuất khiếu, bọn họ hiện tại chính là muốn ép anh làm như vậy, nơi này tà vật quá nhiều, anh một khi linh hồn xuất khiếu, bọn họ sẽ đoạt xá, bọn họ cần, chỉ là thân thể của anh mà thôi. Biết rồi. Diệp Thiếu Dương lên tiếng, đem thần thức của cô đuổi ra, nhìn Dương Bân nói, ngươi muốn cái gì? Ta cần máu của ngươi, máu thiên sư tiên thiên linh thể. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vậy ngươi còn chưa động thủ? Không không, thiên sư đã chết, sẽ không đáng giá, chỉ có từ trên người ngươi lấy máu sống, đối với chúng ta mà nói mới hữu dụng. Dương Bân chỉ Nhuế Lãnh Ngọc nằm ở giữa tâm hoa, nếu ngươi không muốn nàng trở thành tế phẩm, vậy ngoan ngoãn để ta lấy máu, 300cc trước đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nếu cho ngươi lấy máu, ngươi sẽ thả nàng. Xem tâm tình thôi, bằng không các ngươi sẽ hai người cùng chết, bằng không. Cứ cược một phen. Dương Bân nhún vai, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếm liếm môi, nói. Thật ra ta rất thích nàng, thật sự, xinh đẹp như nàng, vóc người lại đẹp, mấu chốt là còn có một thân pháp thuật, cực phẩm nữ pháp sư như vậy thật sự hiếm thấy, cùng ta chính là một đôi trời sinh, nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể giữ nàng lại bên người, Ta muốn song tu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, trong lòng động sát khí, Dương Bân cười to, hướng phía dưới cầu nổi ra lệnh, các tà vật đứng ở trên cầu thang lập tức có một bộ phận theo cầu nổi lầu một hướng ra phía ngoài hù đi. Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi ở bên ngoài có trợ thủ, nhưng tường này của ta là dùng đất quan âm xây thành. Muốn tiến vào chỉ có một con đường là cửa chính, ta tin tưởng nhiều tín đồ như vậy đi qua, cũng đủ ngăn cản bọn họ, ngươi. Không có đường nào để đi. Nói xong vỗ vỗ tay, trong đó một người cầm súng đi về phía Diệp Thiếu Dương, từ bên hông cởi xuống một cái còng tay cùng một sợi dây thừng thật dài, người còn lại thì khẽ nâng lên súng lục, mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chỉ có mình có cho dù một chút dị động, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, mình sẽ lập tức bị bắn thành cái sàn, thật sự, không còn cơ hội, Diệp Thiếu Dương chớp mắt một cái, thân thể rung nhẹ nhẹ, còn lại chưa có bất cứ biến hóa nào. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên ở phía sau Diệp Thiếu Dương. Mọi người nghe tiếng cả kinh, nhìn về phía sau, một người cầm súng đã ngã xuống, trong miệng tai mũi trào ra tinh phách đủ mọi màu sắc, và giây sau, một kẻ khác tiếp giáp người này, cả người cũng run rẩy rồi ngã xuống, nguyên thần xuất khiếu. Dương Bân hú lên quái dị, mở ra tay phải, trong tay nắm một mảng giống như lông tơ, dùng sức thổi, như tuyết hoa bay múa lên, lấy danh của thần, ban cho ta lực lượng hắc ám có thể nhìn thấu nguyên thần. Hai tay Dương Bân chồng xếp ở trước ngực, làm một động tác tay kỳ quái, bắt đầu hướng mảng lông tơ kia quạt gió, lông tơ bay múa đầy trời, từ bên người đám thủ hạ của mình đi qua, lúc này, người thứ ba đã lảo đảo ngã xuống đất, ở chỗ không xa bên người hắn, giống như có một người không nhìn thấy đứng ở nơi đó, lông tơ từ bên cạnh trải qua, có một chút bị người vô hình này chặn lại, dần dần hình thành hình dạng một người, người vô hình này sau khi phát hiện mình hiện hình ở dưới lông tơ bay múa, tỏ ra có chút kích động, ý đồ đào tẩu, Dương Bân khẽ cười một tiếng, lớn tiếng hô, hạ lưới. Tự mình tiến lên, trong tay cầm mấy mảnh vỡ giống như thủy tinh, đánh vào trên thân người nọ, lập tức hút ở đỉnh đầu, trán cùng ngực, phát ra ánh sáng ba loại màu sắc đỏ, cam, lục, hình thành một chùm ánh sáng, cuốn quanh ở cổ, đem người đó cố định. Lúc này, từ khung đỉnh rơi xuống một tấm lưới, mở ra ở không trung. Trong tay Dương Bân kéo một sợi dây, điều chỉnh vị trí, vừa lúc che kín người vô hình kia, vội vàng kéo chặt, vòng quanh bốn phía xoay tròn, sau đó dùng tơ vàng thắt chặt lối ra duy nhất. Làm xong tất cả cái này, Dương Bân ngồi ở bên cạnh tấm lưới, cười lên ha ha, Diệp Thiếu Dương. Cho dù ngươi là thiên sư, thì thế nào, biết không, ta muốn ép ra nguyên thần của ngươi, ngươi cho rằng nguyên thần xuất khiếu, nhất định vô hình vô tướng. Ha ha, ngươi xem thường Tây Phương vu thuật ta, trong linh tu hội của ta đã có vu thuật có thể khiến nguyên thần hiện hình, lại phối hợp lưới quỷ tơ vàng này, nguyên thần của ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Nói xong, quay đầu nhìn Hà Dương một cái nói, Hà sư muội, vất vả ngươi rồi, công lao không nhỏ. Hà Dương ánh mắt chớp động nói, ngươi lúc này nói toạc thân phận ta làm gì? Sự tình đã thành công, có sao đâu mà. Hà Dương nhíu mày nói, có thể là ta quá cẩn thận, ta luôn cảm thấy Diệp Thiếu Dương không dễ đối phó như vậy. Dương Bân nhìn nguyên thần Diệp Thiếu Dương bị nhốt ở trong lưới, đã không thể di động, cười nói, cho dù là tôn hầu tử cũng trốn không thoát. Hà Dương đi đến bên người Diệp Thiếu Dương sụi lơ dưới đất, nắm mạch môn, cảm giác một phen, thở phào một cái, hồn phách còn, nhưng nguyên thần quả thực không thấy nữa. Dương Bân lộ ra nụ cười, lúc này, lão Vu Bà vẫn đứng ở bên tế đàn yên lặng xem biến hóa rốt cuộc phát lên tiếng, mau đem thân thể Diệp Thiếu Dương trói lại. Lấy máu thiên sư. Nguyên thần xuất khiếu, hồn phách còn ở trong thân thể, Diệp Thiếu Dương đã ngã xuống đất, nhưng bởi vì hồn phách chu toàn, người cũng chưa chết. Dương Bân ra lệnh với một thủ hạ, người này từ trong tay đồng bạn trước đó ngã xuống đất cầm lấy còng tay cùng dây thừng, đi về phía thân thể Diệp Thiếu Dương. Người này đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, ngồi xổm xuống, đột nhiên nâng lên súng ngắn, hướng một người đối diện bóp cò súng, bóp một lúc không có phản ứng, Dương Bân đột nhiên phục hồi tinh thần nói, bắn, bắn chết hắn. Mấy thủ hạ cùng nhau bắn, đem người kia bắn thành cái sàn, nằm bất động. Dương Bân lập tức đi qua, vừa bắt lấy người này, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang, ngẩng đầu nhìn, là một thủ hạ đứng ở đối diện bắn súng, bắn ngã một người khác. Dương Bân vẻ mặt ngây dại, chạy vội lên, vỗ một chưởng tại trên đầu người kia, đem toàn bộ đầu đánh cho nát bét, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hầu như cùng lúc, một tiếng hét thảm vang lên ở sau người, tiếp theo là tiếng súng. Dương Bân như tia chớp, bôn tẩu ở phía trước mấy tên thủ hạ, không ngừng giết người, thủ pháp cực kỳ tàn bạo, có hai thủ hạ là bị hắn trực tiếp xé rách, ruột chảy đầy đất. Cuối cùng, 12 thủ hạ chỉ còn một người, giơ súng ngắn, nhắm Dương Bân bóp cò súng,